Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 488, có tiền xài cũng là hoa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đóa quá ít Mạc Liên Thành chậm chậm nói. Không ít một đóa, liền là một lòng một dạ. Một lòng một dạ, rõ ràng có hai cái một, hẳn là 11 đóa đi. Không ngờ, Mạc Liên Thành bất thình lình hỏi. Cái kia một đóa, đại biểu cái gì? Duy nhất, ngươi là ta duy nhất. Có một lần nàng tại trên mạng dường như gặp qua loại này nói rõ. Cái kia bản vương liền muốn một đóa đi. À, Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, sao biến hóa nhanh như vậy? Thế là trên đường đi trừ du sơn ngoạn thủy, Khúc Đàn Nhi mỗi ngày liền xếp một đóa giấy hoa đưa cho tên nào đó. Ngẫu nhiên, cũng tới mấy lần xinh đẹp hoa giải, chọc cho nào đó muộn tao ra, mặt mày hớn hở tâm tình vui vẻ. Tình cảm ấm lên lúc, lại ôm vào trong phòng đến một lần nhi đồng không thích hợp. Khúc Đàn Nhi là cuối cùng có chút thích ứng, chỉ có thể liều mình bồi phu quân, để hắn tận hứng, như vậy, nàng tâm cũng sẽ đi theo cao hứng. Kỳ thật, chỉ cần hắn cao hứng, nàng cái gì đều sẽ vì hắn làm. Không chỉ là hắn sủng nàng, ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ sủng ái hắn. Bởi vì, đây chính là yêu. Vốn là nửa tháng lộ trình đến Lạc Thủy Thành, nhưng Mạc Liên Thành bọn hắn trên đường đi đi một chút ngừng ngừng, lại chơi chơi, có thể gặp lên một chút bất bình việc nhỏ, lại lăn qua lăn lại bên trên mấy ngày, vậy mà tiêu tốn chừng 2 tháng. Hôm nay, làm xe ngựa vừa mới đi tới thành cửa ra vào, phát hiện sắp xếp một hàng dài, không ít người đang chờ vào thành. Vu Hạo lái xe, dần dần thả chậm sau cùng đình chỉ, đi theo một tốp vào thành thương đội đằng sau. Trong xe Mạc Liên Thành nghi hoặc hỏi, Vu Hạo, xảy ra chuyện gì? Lạc Thủy Thành, dường như có chuyện, gần nhất có phải hay không phát sinh cái gì đại án? Mạc Liên Thành hỏi, thuộc hạ không có nhận được tin tức, nghe vậy, Mạc Liên Thành sắc mặt tối sầm lại. Lúc này, Khúc Đàn Nhi đã ra ngoài thùng xe, ngồi xổm ở ngoài thùng xe, nhìn người đi đường, lại nhìn chằm chằm trước mặt thủ thành binh sĩ kiểm tra kiểm kê nhân số cái gì, bởi vì khoảng cách quá xa cũng nghe không rõ ràng. Vu Hạo xuống xe, đi trước mặt xem xét một chút. Không đồng nhất sẽ trở về sắc mặt có chút kém. Chủ tử, Lạc Thủy Thành chi phủ dán ra thông cáo, nói phàm vào thành người đều muốn thu thuế ấn đầu người mà tính, bất luận lớn nhỏ, mỗi một người 5 cái tiền đồng. Từ lúc nào bắt đầu? 7 ngày trước vào thành lại nói. Mạc Liên Thành chậm chậm giọng nói bên trong lại cất giấu sắc bén. Vâng, Vu Hạo lên xe, xếp hàng, khoảng chờ 2 phút đồng hồ, mới đến phiên bọn hắn xe ngựa. Thủ thành binh sĩ tiến lên, bao nhiêu người, 4 cái, Vu Hạo đạm mạc nói. 20 văn, Vu Hạo từ trên người lấy ra túi tiền, đổ ra một thỏi bạc vứt đi qua. Binh sĩ một cầm tải trong tay đo cân nặng, 2 cái đậu xanh đôi mắt nhỏ liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Không đủ tiền thối, nói bậy, vừa mới ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi thu không ít. Kính Tâm ở một bên tùy ý trả lời một câu. Binh sĩ nhìn một cái Kính Tâm, vốn định nổi giận, lại nhìn một cái đến Kính Tâm khuôn mặt liền đổi thành cười, là một loại nhìn rất buồn nôn cười. Tiểu nương tử không sai, lớn lên thật duyên dáng, gả nhân ra hay không? Binh sĩ vừa nói, Kính Tâm còn không có tức giận. Mà đồng bạn bên cạnh bọn họ liền truyền đến một trận trêu chọc cười to, nghe là hèn mọn cực kỳ. Ha ha, Lục Tam, lại nhìn chúng nhà ai cô nương? Có phải hay không bên dưới? Cho ngươi tức chết, khẳng định là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghẹn hắn không chết, khẳng định lòng ngứa ngáy chết hắn. Ha, gọi Lục Tam binh sĩ tức giận chừng một cái bọn hắn. Đi đi đi, người nào nói chuyện với các ngươi? Cách chương,